Cường giả đô thị, chương 270, 270, tổ phó đường đã lâu không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên, cậu đã đột phá đến cấp S rồi. Từ Ngọc Cường lão nhân khiếp sợ nói. Trời ơi, chưa đến 20 tuổi đã là cường giả cấp S. Long Kinh Thiên hồi còn trẻ cũng không đến nỗi nghịch thiên như vậy. Ông ta đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã trục xuất Dương Thiên khỏi Long Tổ. Nếu như lúc trước ông ta cật lực phản đối Đường Chính Lâm thì bây giờ Long Tổ đã có thêm một cường giả cấp S có thiên phú tuyệt đỉnh như thế này. Rồi, cậu chính là Dương Thiên. Là người bị liên minh chúng thần bao vây tiêu diệt. Không ngờ cậu còn trẻ như vậy mà đã có thể đột phá tới cấp S. Charlie của liên minh châu Âu cũng tò mò nhìn Dương Thiên. Ông ta và Dương Thiên không có mâu thuẫn gì cả. Thế nên chỉ đứng ở bên cạnh xem kịch hay. Dương Thiên lại không để ý đến những người này, ánh mắt tập trung về phía đám người hải thần. Hừ, Dương Thiên, cho dù cậu đột phá đến cấp S thì làm sao chứ? Bây giờ hải thần đại nhân, lôi thần đại nhân đều ở đây. Cậu có chạy đằng trời. William nhìn Dương Thiên, lớn tiếng nói. Ông ta nhìn Dương Thiên, ánh mắt không giấu nổi sự ghen ghét. Lúc trước ông ta không đánh lại Dương Thiên. Bây giờ khó khăn lắm mới đột phá được. Không ngờ Dương Thiên cũng đột phá tới cấp S. Ông có thể tới thử xem. Dương Thiên nhìn William, hờ hững nói. William nhìn hải thần Park, thấy ông ta gật đầu thì nhanh chóng bước tới. Khí thế bùng phát. Dương Thiên, bây giờ chúng ta đều vừa đột phá lên cấp S. Để xem ai mạnh hơn ai. William cười to. Từ Ngọc Cường lão nhân nhìn Đường Chính Lâm, nói nhỏ. Nếu lát nữa nhóm người hải thần ra tay thì chúng ta có giúp đỡ Dương Thiên không? Đường Chính Lâm nhìn về Dương Thiên trước mặt, một lúc sau mới trả lời. Không giúp. Từ Ngọc Cường lão nhân thở dài một hơi. Thực ra trong lòng ông ta rất tán thưởng Dương Thiên. Nhưng mà Dương Thiên và Đường Chính Lâm không thể hòa đồng với nhau được. William bước ra, còn những cường giả cấp S khác đều yên lặng đứng một bên quan sát. Hải thần Pock chắp tay sau lưng, cũng không có động tĩnh gì. Ông ta cũng muốn quan sát xem thực lực hiện tại của Dương Thiên đến đâu rồi. Dù sao ở đây có nhiều cường giả cấp S như vậy, Dương Thiên cũng không thể nào chạy thoát. Dương Thiên không chút sợ hãi, trực tiếp bước ra ngoài. William hét lớn một tiếng, trực tiếp lao tới phía Dương Thiên. Sau khi đột phá lên cấp S, tốc độ và sức mạnh của William đều tăng lên rất nhiều. Một đòn bay ra, nham thạch tung tóe, gió cắt ngập trời, giống như tận thế. Dương Thiên không sử dụng vũ khí, dùng tay trần chiến đấu với William. Nhưng mà thực lực hiện tại của Dương Thiên còn mạnh hơn Sơn Bản Quân một chút. Thế nên muốn đối phó với William cũng không thành vấn đề. Huống hồ, hắn còn có kim sắc khải giáp, có thể giảm một nửa công kích của kẻ địch. William nện một quyền lên người Dương Thiên. Dương Thiên không có cảm giác gì. Nhưng Dương Thiên nện một quyền lên người William lại khiến ông ta quay cuồng. Bùm, lại thêm một quyền đối nghịch nữa. Thân thể Dương Thiên vẫn bất động. Nhưng William lại bị giật lùi ra sau vài bước. Khóe miệng còn rỉ máu. Tôi không tin. William hét lớn. Bây giờ ông ta đã đạt tới cấp S rồi. Thế mà không phải là đối thủ của Dương Thiên. Ông ta cứ nghĩ hai người sẽ ngang nhau. Dương Thiên cười lạnh. Lại tiếp tục tung một quyền. William, không ngờ ông đột phá tới cấp S mà thực lực vẫn yếu như thế. Dương Thiên lạnh lùng nói. Sau đó đấm vào bụng William một quyền. Ông không có khả năng làm đối thủ của tôi. Nói xong, hắn tung chân đá thẳng vào mặt William. Bốp, William bị đá trúng mặt. Cả người bay ngược ra sau. Nặng nề ngã xuống đất. Trên mặt ông ta còn hằn nguyên một dấu chân. Đỏ bừng một màng, khóe miệng còn rỉ máu. Nhìn qua chật vật vô cùng. Ha ha, hải thần, vị cường giả mới đột phá cấp S của liên minh chúng thần các ông không ổn rồi. Lắc bà của liên minh châu Phi cười nói. Liên minh châu Phi và liên minh chúng thần có quan hệ rất kém. Thế nên ông ta ngay lập tức lên tiếng chế giễu. Cậu, William căm tức nhìn về phía Dương Thiên. còn đang muốn xông lên thì đã bị hải thần ngăn lại. Được rồi, William, ông lui xuống đi, ông không phải đối thủ của Dương Thiên. Hải thần lên tiếng, ông ta nhìn rõ thực lực của Dương Thiên mạnh hơn William. Ông ta chậm rãi tiến lên. Dương Thiên, lần trước đã để cậu chạy thoát ngay trước mắt. Lần này tôi sẽ không phạm sai lầm đó nữa đâu. Hải thần vừa dứt lời thì trên bầu trời xuất hiện một thanh thủy đao thật lớn. Che kín cả một vùng, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Sau khi hải thần Pock bước ra, chuôi thủy đao khổng lồ lập tức bao phủ lấy không trung. Khí thế lớn đến mức có thể nghiền nát cường giả cấp S sơ cấp. Nhóm người Đường Chính Lâm, Lắc Ba và Trác Ly cũng lộ rõ vẻ ngưng trọng. Bọn họ cũng khó mà chặn lại công kích này. Nghe nói khi hải thần Pock sử dụng chiêu thức này ở ngoài đại dương thì uy lực có thể đạt tới cấp S đỉnh phong. Có thể nói là bất khả chiến bại. Từ Ngọc Cường lão nhân ở bên cạnh nói. Chính vì có thực lực như vậy nên hợp chủng quốc với dựa vào một mình hải thần để độc chiếm tài nguyên đại dương. Đây là một lực uy hiếp rất lớn. Sắc mặt Dương Thiên trở nên lạnh lùng. Hắn không chút do dự. Lập tức dốc toàn lực đối phó với đòn tấn công của hải thần Pock. Dương Thiên vung tay lên. Một bức tường khổng lồ bằng nước xuất hiện trước mặt hắn. Ngăn cản thủy đao tới gần. Nhưng bức tường chỉ chặn được 10 giây. Sau đó thủy đao lập tức phá vỡ hàng phòng ngự. Chém về phía Dương Thiên. Cách chương.